Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 508, đánh con hổ. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng nàng nói rất uyển chuyển. Nhưng chỉ cần là người thông minh cũng nghe được. Cha, đem sâu mọt toàn bộ cho ta tìm ra. Không tuân theo công ty quy định chế độ người. Một cái cũng không thể bỏ qua. Còn nữa, Từ Phúc đại ca vợ sự việc ngươi qua hỏi một chút. Nếu như lúc ấy khảo hạch không có vấn đề, mau sớm để cho người ta đi làm. Thuận tiện có thể liền gần an bài. Trương Dịch Phong trầm giọng nói. Ta biết, Trương Dịch Phong hơi có vẻ áy náy hướng Từ Phúc nói. Từ Phúc đại ca, chuyện này là trách nhiệm của chúng ta. Ta nhất định sẽ cho ngươi cùng chị dâu một câu trả lời. Quốc vương bệ hạ nói quá lời. Từ Phúc, trong lòng giật mình, hắn cảm thấy hắn không nên tới. Đúng rồi, ta nhớ không lầm, Tĩnh Tĩnh cũng mau trung học tốt nghiệp chứ? Trương Dịch Phong cười hỏi. Năm nay tốt nghiệp, nhắc tới con gái, Từ Phúc thật thà trên mặt có thương yêu dòng nước chảy qua. Rồi sau đó cảm kích hướng Trương Dịch Phong nói. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt vương quốc bệ hạ. Nếu không đứa nhỏ này có thể hay không từ trường học tốt nghiệp đều là vấn đề đây. Trước kia, Bai Xin chị An hỗn loạn tới cực điểm. Giáo dục hoàn cảnh không cần lạc quan. Nửa đường thôi học sinh đếm không hết. Giáo dục xưa này đều là quốc sách. Không thể nói là cảm ơn ta. Ta thật ra thì không làm chuyện gì. Trương Dịch Phong lắc đầu. Rồi sau đó nhìn về phía Từ Nhu Tĩnh. Cười híp mắt hỏi. Tĩnh Tĩnh định thi trường học gì? Vương Thành Đại học, Từ Nhu Tĩnh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp nói. Trương Dịch Phong liếc mắt. Vương Thành Đại học là Vương quốc Bai Xin điểm chính kiến thiết tổng hợp tính đại học. Chuyên nghiệp toàn diện, môn học phong phú, sư tư lực lượng có thể nói là năm trường đại học chi nhất. Lựa chọn học sinh tiêu chuẩn khẳng định rất nghiêm khắc. Cô gái nhỏ như thế tự tin. Xem ra là rất có nắm chắc à. Có chí khí, thi lên đại học sau này muốn làm cái gì chứ? Trương Dịch Phong hỏi tiếp. Muốn làm quan, tại sao vậy? Cô gái không phải đều không thích làm quan sao? Cô gái này tư tưởng thật đúng là thật kỳ quái. Bởi vì làm quan nhiều tiền. Chấm ngoặc kép, Tĩnh Tĩnh, im miệng. Vốn là Trương Dịch Phong cùng Từ Nhu Tĩnh cười nói. Từ Phúc trong lòng thật cao hứng. Nhưng mà con bé này miệng không ngăn cản. Lời này có thể tùy tiện nói bậy bạ sao? Từ Phúc đại ca, không có sao, chính là tán gẫu. Tĩnh Tĩnh à, ngươi dựa vào cái gì nói làm quan nhiều tiền à? Trường học của chúng ta tất cả bạn học biết à? Trường học phòng ăn bánh bao thịt một kim nạp một cái. Nghe nói phòng ăn chính là hiệu trưởng thân thích nhận thầu. Chấm ngoặc kép, Từ Nhu Tĩnh ngây thơ nói. Trương Dịch Phong nụ cười trên mặt đã hoàn toàn. Một kim nạp không sai biệt lắm 6 khối nhiều nhân dân tệ. 6 khối nhiều bánh bao thịt. Đây là túi vàng sao? Nhiều tiền như vậy ném vào giáo dục. Bọn họ chính là như thế qua lại báo hắn sao? Nếu như không phải là Từ Nhu Tĩnh nhắc tới. Trương Dịch Phong đều bị chẳng hay biết gì. Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà bọn họ cũng mặt đầy không dám tin. Crop trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Làm sao lau cũng lau không làm. Trong lòng đã sớm đem bộ trưởng giáo vụ mắng gần chết. Susan, đem ICAC Lâm Vĩ Kỳ cùng sở kiểm sát Khâu Ngưng An cho ta kêu đến. Ừ, nghe được ICAC. Sở kiểm sát hai cái từ. Crop mắt lộ ra kinh hoàng. Thật giống như nghe được cái gì thanh âm đáng sợ. ICAC cùng sở kiểm sát là lệ thuộc với Vương Thất Liêm Chánh tư pháp cơ cấu. Bọn họ đối với quan viên tham ô, không làm tròn trách nhiệm đều có giám sát điều tra quyền lợi. Bất đồng chính là, ICAC chỉ có điều tra quyền, mà sở kiểm sát thì hành xử kiểm soát quyền. Liền quyền lợi nặng nhẹ mà nói, sở kiểm sát sâu hơn một nước, nhưng ICAC có giám sát sở kiểm sát quyền lực. Lẫn nhau kềm chế, nhưng lại bị quy tắc hạn chế, sẽ không gây thành Minh Triều Cẩm Y vệ. Đông Hán Tây Hán loại tình huống đó, ICAC sở trưởng Lâm Vĩ Kỳ là một đẹp trai người trung niên. Ăn mặc màu trắng đồng phục, nụ cười ánh mặt trời. Cả người trên dưới lộ ra thành thục hơi thở của đàn ông. rất có sức hấp dẫn. Sở kiểm sát sở trưởng Khâu Ngưng An là cô gái, khí chất trong trẻo lạnh lùng, tướng mạo phổ thông thông, ánh mắt sắc bén, cho người một loại hùng hổ dọa người dáng điệu. Nàng trên người đồng phục là màu đen, từ trên quần áo cũng có thể thấy được Trương Dịch Phong đối với bọn họ trông đợi. Hắc bạch phân minh, gặp qua quốc vương bệ hạ, hai người cúi người chào. Trương Dịch Phong phất tay một cái, chuyển hướng từ Nhu Tĩnh nói. Tĩnh Tĩnh, đem ngươi lời nói mới rồi lần nữa nói một lần. Lá gan không nhỏ từ Nhu Tĩnh, tựa hồ đã ý thức được chuyện nghiêm trọng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn toát ra thần sắc do dự. Từ Phúc bùi ngùi thở dài. Tĩnh Tĩnh, nói đi, trường học bánh bao thịt bán một kim nạp. Chấm ngoặc kép, từ Nhu Tĩnh lấy dũng khí nói ra mấy chữ này. Ngắn ngủi mấy chữ, đã đủ nói rõ tình huống. Lâm Vĩ Kỳ trên mặt nụ cười ấm áp từ từ biến mất. Khâu Ngưng An ánh mắt cũng biến thành băng hàn đứng lên. Quốc vương bệ hạ, đây là ta không làm tròn bổn phận. Xin đem chuyện này giao cho sở kiểm sát tới điều tra đi. Lâm Vĩ Kỳ liếc nàng một cái. Hai cái cơ cấu người lẫn nhau xem không vừa mắt. Điều tra án kiện là có thành tích thêm điểm. Cũng không ai muốn để cho đối phương được lợi. Lâm Vĩ Kỳ giống vậy hướng Trương Dịch Phong thỉnh cầu điều tra. Vương Thất Thiết lập ICAC cùng sở kiểm sát. Không phải để cho các người lẫn nhau cướp công, là để cho các người bảo đảm chính phủ liêm chính xây dựng. Nếu như trường học phát sinh như thế trắng trợn sự việc là thật, mà các người nhưng không biết chút nào, ta đối với các ngươi chức năng bày tỏ hoài nghi, ta còn có thể tín nhiệm các ngươi năng lực làm việc sao? Trương Dịch Phong nghiêm khắc hỏi. ICAC sẽ hướng quốc vương bệ hạ chứng minh. Luật pháp giao phó cho trách nhiệm của chúng ta cùng sứ mạng, chính là để cho quan viên trong sạch. Lâm Vĩ Kỳ nghiêm túc nói. Đi đi, ICAC, sở kiểm sát thành lập chuyên án tổ, điều tra kỹ chuyện này. Phàm là liên quan đến trong đó quan viên, tuyệt không nhân nhượng. Crop thủ tướng sẽ phối hợp các ngươi điều tra. Crop không ngừng bận rộn gật đầu. Sau lưng đã bị mồ hôi làm ướt. Hắn biết vương quốc bệ hạ là nổi giận. ICAC, sở kiểm sát liên hiệp điều tra. Đây là hai cái cơ cấu thành lập sau chưa bao giờ có sự việc. Bọn khốn kiếp kia các người thật là không muốn sống nữa. Ngồi ở Crop bên người Giang Hàn, sắc mặt tái nhợt, hắn không có nói cho người bất kỳ. Ngày hôm qua hắn còn cùng bộ trưởng giáo vụ uống rượu nói chuyện phiếm đâu. Không nghĩ tới ngày hôm nay liền phát sinh như vậy sự việc. Nghiêm trọng hơn là, một khi ICAC, sở kiểm sát điều tra chứng thật, bộ trưởng giáo vụ tuyệt đối khó thoát lao ngục tai ương. Sẽ không dính dấp đến trên người hắn. Giang Hàn cũng không biết, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng. Hắn không làm qua cái gì làm chuyện gian dâm sự việc. Trương Dịch Phong liếc hai người một cái, khóe miệng vi kiều, hắn chính là muốn giết gà dọa khỉ, để cho các quan viên tiếng gió hạc lệ. Chén cơm sắt không phải tốt như vậy bưng, cao tiền lương cũng không phải dễ cầm như vậy, tay chân không sạch sẽ phỏng tay. ICAC, sở kiểm sát hai người sở trưởng vội vàng rời đi. Từ Phúc, từ Nhu Tĩnh biết xong đại họa, cự tuyệt Trương Dịch Phong dạ tiệc mời. Chân sau rời đi vương cung, Crop mồ hôi đầy đầu, dáng vẻ vội vàng. Cha, lưu lại cùng nhau ăn cơm tối đi. Trương Dịch Phong hô, Giang Hàn miễn cưỡng cười một tiếng. Không cần rồi, ta công ty còn có chút chuyện. Các người ăn đi, nhìn Giang Hàn hốt hoảng hình bóng. Giang Thanh Yến ở Trương Dịch Phong ngang hông dùng sức ngắt vạn. Khốn kiếp, xem ngươi đem ba hù dọa thành cái dạng gì. Không có làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Trương Dịch Phong đưa tay nắm ở nàng. Cha cùng chuyện này không quan hệ chứ? Giang Thanh Yến lo lắng hỏi. Nếu như có quan hệ, ta cũng sẽ không ngay trước hắn mặt nói. Đây là cho hắn đề phòng. Hắn là thương nhân, vẫn là thượng nghị viện chủ tịch quốc hội. Không nên cùng quan viên đi quá gần. Yên tâm đi, Lâm Vĩ Kỳ, Khâu Ngưng An đều là nhân tinh. Bọn họ biết đúng mực. Trương Dịch Phong trấn an nói. Không được, ta đi xem ba. Giang Thanh Yến không yên tâm, đuổi theo. Converter Dung Kiều Cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nang-tian-nong-tian-nong-tian-nong-tian-nong-tian-nong-tian đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.